Mãnh Nam bày tỏ tình yêu. Chương 9, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, có người chạy vào nhà vệ sinh tìm cô Tiểu Mạt. Tiểu Mạt: "Ôi, em có khỏe không? Người tới là Lâm Di Nhu." Cô ấy nhìn thấy bộ dạng của Ô Tiểu Mạn, cộng thêm trong không khí có vị chua, vừa người cũng biết vừa rồi cô đã nôn, cô ấy nhanh chóng vịn người cô. "Em có khỏe không, sao rồi? Có muốn chị gọi xe cứu thương giúp em không?" "Em không sao," một lát sau cô mới trả lời. "Làm sao thế, chị tìm em à?" Cô gượng chống, cũng may không còn choáng LQD váng nghiêm trọng như vừa rồi, cô miễn cưỡng cũng có thể mở mắt đối thoại. "Em thật sự không có chuyện gì sao? Thân thể không thoải mái cũng không cần miễn cưỡng, sắc mặt của em thật dọa người." "Không có việc gì, mấy ngày nay em ăn không ngon, chắc là tổn thương tới dạ dày rồi." Cô cố gắng giữ vững tinh thần đáp lại. "Phải ăn cơm cho tốt chứ." "Đúng rồi, là chủ nhiệm tìm em, bảo em đi qua." "Được, em rửa mắt rồi lập tức đi ra." Cô nhanh chóng rửa mặt, súc miệng, giữ vững tinh thần, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bởi vì nhân viên hành chính của tổng công ty ít nên bộ phận hành chính là bộ phận kế toán tài chính cùng một vị chủ quản. Vị chủ nhiệm này họ Bạch rất ít khi xuất hiện trong bộ phận hành chính, buồn tẻ chán nản. Khác hẳn với giám đốc Trần Ôn Hòa, vị chủ nhiệm Bạch này thích việc DLQ. D lớn hám công to, nói chuyện với nhân viên rất không khách khí, thường là bộ dạng cao cao tại thượng. Ông ta nghe thấy bát quái, sau khi hiểu chuyện thì đặc biệt tới hỏi thăm. "Chủ nhiệm, ngài tìm tôi sao?" Sắc mặt Ô Tiểu Mạn tái nhợt đi từ trong nhà vệ sinh, còn chưa trở lại văn phòng đã gặp được chủ nhiệm Bạch đứng ở cửa sau của phòng hành chính và phòng kế toán. Chỗ đứng của đối phương, một bên là cửa vào bộ phận hành chính, bên kia là cửa vào bộ phận kế toán, bên ngoài là khu lãnh thổ công cộng. Chủ nhiệm Bạch nhìn thấy cô thì đi về phía cô. "Ô Tiểu Mạn," chủ nhiệm hỏi cô phải thành thật trả lời. "Vâng, người bạn ăn cơm cùng cô mà bị đồng nghiệp của chúng ta gặp được, có phải đi làm trong giới ăn uống không?" Ô Tiểu Mạn cau mày, chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, không phải, nếu như không phải đi làm trong giới ăn uống, làm sao có thể hiểu về giới ăn uống như thế? Cô mau đưa tư liệu về bạn cô ra đây, để chúng tôi tra xét rõ ràng." "Chủ nhiệm, đây là việc riêng tư của bạn tôi không thể đưa lên. Trong công ty cũng truyền đi xôn xao rồi, cô còn không nói. Bây giờ cô còn không nói, đến lúc đó tiến vào pháp luật còn không nói được đâu. Cô che giấu giấu như vậy, có phải là có tật giật mình không?" "Chủ nhiệm Bạch, tôi không phải trộm, sẽ không có tật giật mình." Những lời lên án này, nếu không phải Ô Tiểu Mạn có tố chất tâm lý mạnh thì sớm bị bức điên rồi. Cô rất khó chịu nhưng vẫn vững vàng. "Tôi không thể nói, là bạn tôi vô cùng chú trọng lý lịch riêng, tôi không thể tùy tiện công khai tư liệu của cô ấy. Bây giờ cô ấy mới sinh xong, đang ở cữ, không thể ra ngoài, nếu như có thể đợi cô ấy ở cữ xong, tôi sẽ mời cô ấy tới công ty một chuyến." "Còn phải đợi bao lâu? Trong khoảng thời gian này, để cô trộm nhiều tư liệu công ty một chút sao?" Chủ nhiệm Bạch nói chuyện không hề khách khí, bởi vì đứng trong khu lãnh thổ công cộng, dẫn tới rất nhiều người vây quanh, thái độ của đối phương cũng làm cho trong lòng Ô Tiểu Mạn rất bực mình, cảm giác thân thể không khỏe ngày càng nghiêm trọng, cô gần như đứng không vững, nhưng dựa vào ý chí cô bắt buộc mình phải chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tôi không trộm tài liệu của công ty." Cô vô cùng nghiêm túc nói. "Nhưng mà, chị Tiểu Mạn," đột nhiên có một tiếng nói. "Ngày đó em thật sự nghe được chị và bạn đang nói về chuyện của công ty." Trình Vi An nhút nhát đứng ra. "Cô nghe được cái gì?" "Trình Vi An," cô nói. Hai mắt chủ nhiệm Bạch lập tức tỏa sáng. "Tôi," vẻ mặt cô ta lộ vẻ kinh hãi, nhút nhát liếc nhìn Ô Tiểu Mạn. "Tôi, chị Tiểu Mạn, thật xin lỗi, em không cố ý." "Trình Vi An, cô cứ việc nói." "Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý công bằng." Chủ nhiệm Bạch mở miệng thúc giục, còn trừng mắt nhìn Ô Tiểu Mạn, cảnh cáo cô đừng giở trò. "Tôi, ngày đó tôi đi vào nơi đó mua Bruli, đúng lúc gặp được Triệu Tuấn Dũng, chúng tôi nói chuyện vài câu, anh ấy đi cùng tôi. Chúng tôi đi vào một lúc thì thấy chị Tiểu Mạn và bạn đang ngồi ăn cơm nói chuyện. Tôi, bởi vì vị trí rất xa, không nghe rõ, tôi chỉ nghe thấy các cô ấy nói đến cổ Mỹ, còn nói đến cổ phiếu công ty. Tài sản cái gì, sau đó còn có nói nhung ông ty khác, còn có nghe được các cô ấy nói. Ba Lê Á Cắc, nhưng mà nội dung không nghe rõ. Cô lắp bắp nói xong, trong lời nói còn nhắc tới Triệu Tuấn Dũng, nói rằng cô không nói dối, có thể tìm người tới chứng thực. Người vây xem không ngừng xì xào bàn tán, dáng vẻ chủ nhiệm Bạch càng bệ vệ dương cao, quay đầu mắng. Ô Tiểu Mạn, sự thật bày ra trước mắt rồi, cô còn không thừa nhận. Cô không dám khai ra bản cô vì đối phương chính là nhân viên của Ba Lê Á Cắc hoặc là gián điệp buôn bán đúng không? Trời ơi, cô còn oan hơn đậu Nga.

chủ nhiệm Bạch sắp điên rồi, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, mà Thăng Hằng bên cạnh Nhạc Vô Mỹ vừa cao lại cường tráng, còn khó chịu trừng mắt, nói không chừng ông đã xông lên phía trước tấn công cô ta, lần đầu tiên ông chịu mất mặt như vậy. Cô xong đời, tôi nhất định sẽ cho cô đẹp mặt, cô chờ xem. 2. Đe dọa, lại tố cáo một tội, đồ mập mạp chết bầm này. Ngay tại lúc hai người đang mắng túi bụi thì đám người vây xem bị tách ra một con đường, một đám người mặc áo đen tây trang thẳng thớn gạt mở đám công nhân viên đang vây xem, một nam từ trẻ tuổi mặc tây trang màu đậm đi ở chính giữa. Anh ta nhìn về phía cô gái nào đó trong cuộc đang mắng rất thuần miệng, nhưng cô gái đó quá nhập thần, hoàn toàn không phát hiện xôn xao nhỏ ở bên cạnh. Vô Mỹ, tiếng nói lạnh lùng lạnh nhạt vang lên, cô gái đang mắng rất vui vẻ nhất thời cứng đờ. Bởi vì cô dừng lại, làm cho chủ nhiệm Bạch cũng nhìn về phía này, phát hiện một đám người áo đen đang đứng, trận chiến chợt vô cùng dọa người. Các anh là ai? Nam từ trẻ tuổi không để ý tới câu hỏi của chủ nhiệm Bạch, chỉ nhìn vào cô gái không dám nhìn thẳng anh. Dáng vẻ bệ vệ dương nanh múa vuốt của Nhạc Vô Mỹ biến mất sạch sẽ trong nháy mắt sau khi phát hiện nam từ, cô lập tức xoay người đoạt công việc của Thăng Hằng, muốn nhận chăm sóc Ô Tiểu Mạn. Vướng víu, Thang Hằng vỗ nhẹ lưng bạn gái, tính nhẫn nại và đắn đo suy nghĩ về bạn gái, trừng mắt nhìn cô. Phân cho tôi một chút, cô nhỏ giọng nói, đi tìm chồng cô, đoạt người phụ nữ của anh làm gì? Này, đây là khu vực làm việc, người không liên quan mau ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát. Lại một đám không coi ông ra gì, chủ nhiệm Bạch tiếp tục nổi giận. Phùng Cương nhàn nhạt liếc nhìn chủ nhiệm Bạch lập tức bỏ qua ông ta. Nhạc Vô Mỹ, giọng nói của anh đè thấp lại gọi lần nữa. Lần này Nhạc Vô Mỹ không dám làm như không nghe thấy, đầu cô thấp xuống, như đứa nhỏ làm việc gì sai, đi về phía anh, tới bên cạnh anh, nắm lấy áo khoác tây trang của anh. Em không cố ý, lúc này mọi người mới biết những người áo đen này là người của Nhạc Vô Mỹ. Được rồi, cô chạy tới công ty chúng tôi gây sự, còn dẫn người tới, đúng lúc bắt toàn bộ mấy người đi. Chủ nhiệm Bạch tiếp tục ồn ào. May mắn vợ anh không có việc gì, ánh mắt Phùng Cương khẽ ra hiệu, lập tức có người tìm cái ghế cho Nhạc Vô Mỹ ngồi xuống. Bộ dạng như đi vào chỗ không người, làm cho chủ nhiệm Bạch càng phát điên, mắng càng hung. Ông tên là gì? Rốt cục Phùng Cương cũng chịu di chuyển mắt nhìn tới chủ nhiệm Bạch. Anh mở miệng không nói cái gì, trực tiếp hỏi. Anh là cái gì? Trước tiên báo tên anh lên. Phùng Cương, được tôi báo cảnh sát bắt anh. Phùng Cương nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc này Thăng Hằng ôm lấy Ô Tiểu Mạn, anh không muốn để cho bạn gái đứng ở chỗ này, muốn đưa cô đi, mặc dù Ô Tiểu Mạn phản đối, nhưng giọng của cô như mũi kêu, vì lo lắng nên Thăng Hằng quyết định xem nhẹ sự phản đối của cô. Đợi một chút, hai người muốn đi đâu? Đợi cảnh sát đến đây mới được. Thăng Hằng dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn ông ta. Có người báo cảnh sát hay không cũng là một vấn đề, từ đầu tới cuối chỉ có người ngu ngốc này náo. Anh trực tiếp xem nhẹ tôm tép nhãi nhép này, nói với Phùng Cương. Thân thể Tiểu Mạn không thoải mái, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện trước. Chuyện này hôm nay tôi nhớ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ việc Thang Hằng xâm nhập trái phép đưa vợ anh đi, việc này làm cho anh vô cùng khó chịu. Nhớ đi, sợ anh quá. Thang Hằng cũng không phải người có tính tình tốt. Cho dù đối phương có quyền to thế lớn, anh ta muốn tìm anh phiền toái tuyệt đối đủ làm anh đau nhức, nhưng với anh mà nói, người con gái mình yêu mới là quan trọng nhất, chủ chuyện nhỏ này anh không để trong lòng. Nếu không phải vấn đề này người xử lý tốt nhất chính là Phùng Cương và vợ anh ta, còn có thể giải quyết sạch sẽ những bậu sậu thì anh đã sớm vận dụng quan hệ của mình rồi, làm gì còn để cho bạn gái chịu ủy khuất thêm mấy tiếng, còn mạo hiểm vào nhà trái phép dẫn Nhạc Vô Mỹ đi. Nhớ rõ đấy, Tiểu Mạn là chị em tốt của vợ anh, việc này cũng có phần của cô ấy, xử lý không tốt cẩn thận vợ anh đau lòng đến chết. Phùng Cương không đáp lại, quét mắt nhìn anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt. Nói về bản lĩnh sắc sảo, mặc dù Thăng Hằng không quá biết giở trò, nhưng cho dù anh trắng trợn, rõ ràng đang khiêu khích nhưng vẫn làm cho người ta không thể không làm theo ý anh, công lực dùng người uy hiếp của anh tuyệt đối là hạng nhất. Từ trước đến giờ Ô Tiểu Mạn cũng đều để anh làm như vậy, đến nay bọn họ vẫn không biết, cô nghĩ rằng chơi xấu nhưng hoàn toàn là anh đang giở thủ đoạn. Mặc dù chủ nhiệm Bạch làm loạn nhưng dưới sự hỗ trợ mở đường của những người áo đen, không ai dám ngăn Thăng Hằng lại, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Các người, được rồi, công ty không mời ông tới để ồn ào. Phùng Cương vừa quay đầu, giọng nói lạnh như băng, nhưng tăng thêm âm tiết, không giận mà uy. Anh, khuôn mặt chủ nhiệm Bạch đỏ lên, bị quát như vậy đột nhiên lại không nói tiếp được. Từ lúc Mỹ San ẩm có người gọi cho Nhạc Vô Mỹ, Phùng Cương đã tìm hiểu qua nhưng không xử lý chuyện này, bởi vì anh nhận thức chuyện này không quan hệ tới vợ anh, nhưng cái người ngu ngốc này cũng dám tránh người trong nhà chạy cùng người đàn ông khác, vừa rồi anh ở công ty biết được tin tức thì phát hỏa.